Tướng Giả, quyển 5 chương 105, Nê Triều Lý Vấn Thiên, Ngọc Thụ Hạ Thập Vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105, Nê Triều Lý Vấn Thiên, Ngọc Thụ Hạ Thập Vật. Xe ngựa màu đen tiến vào trong sương mù, trong xe tan mắt ra ánh sáng ấm áp, những ánh sáng đó đến từ thân thể Tang Tang, cũng không mãnh liệt chói mắt như thế nào, nhưng lại tỏ ra đặc biệt cứng rắn, vô luận sương mù ẩm nặng như thế nào nữa, cũng không thể ngăn cản ánh sáng không ngừng nghi hướng về phía xa xa lan tràn. Chỉ cần nháy mắt, sương mù quanh xe ngựa liên bị ánh sáng dọn dẹp không còn, lộ ra bầu trời xanh thắm phía trên, cũng khiến đầm lầy lộ ra dung nhan chân thật của nó. Nơi nơi đều là bùn nhão, trên mặt nước nhìn như cực cạn phủ cỏ rêu xanh tới phát chán, phía dưới không biết cất giấu bao nhiêu đầm ngầm đáng sợ, người thường căn bản không có khả năng còn sống đi ra. Đối với Ninh Khuyết và Tang Tang mà nói, cái này không phải khó khăn, xe ngựa màu đen nhẹ như lông hồng, bánh xe đi qua mặt nước không lưu lại bất cứ dấu vết nào, thậm chí ngay cả những cỏ rêu kia cũng chưa dính lên một chút. Trong nước đầm độc giao âm hiểm, trong rừng thủy dương ẩn núp dị thú, ở xa xa nhìn trộm xe ngựa của bọn họ. Chúng nó bởi vì trí lực không cảm thụ được Hạo Thiên thần uy, nhưng theo bản năng cũng cảm thấy sợ hãi, căn bản không dám tới gần trêu chọc, nhưng đại hắc mã vẫn có chút cảnh giác, nó cũng không muốn bị ai cắn một cái. Đao sắt của Ninh Khuyết bỗng nhiên nóng lên, chỗ miệng vỏ tràn ra một ngọn lửa đỏ tươi, ở không trung trước xe hóa thành một con chu tước đỏ sẫm, đối với phương hướng nào đó trong sương mù xa xa kêu to không ngừng. Chu tước là sát phù của kinh thần trận. Có thể đánh thức nó tất nhiên không phải bọn độc giao dị thú kia, mà khẳng định là kẻ địch cường đại hơn. Nó đối với trong sực ra cực kỳ khân trương, mù xa xa không ngừng kêu to, tỏ sau khi tiến vào đầm có chút cảm giác cáo mượn oai hùng, lúc này thấy chu tước phản ứng kịch liệt như thế, vẻ mặt không khỏi hơi giật mình, có chút cảnh giác bất một đường bình an vô sự, Ninh Khuyết hơi vên. Vê an, Tang Tang không khẩn trương, chỉ cảm thấy chu tước kêu có chút khó nghe chói tai. Nàng đưa tay xuyên qua màn xe màu xanh, ở trong gió hơi khó chịu bóp cổ nó, vì thế tiếng kêu im bặt mà dừng lại. Chu tước là thần trận chiến ở Trường An sau khi đột phá sợ, sướng công kích càng thêm kiêu ngạo tự tin thừa nhận giảm sức ép bực này, nhưng bản không dám dãy dụa, hai mắt thương. Chi mệnh đỉnh phong, nhất là trong một hướng quan chủ khởi đối sẽ không muốn trong tay, nó căn nàng năm ở chưa ép chu xa xa trong mảng sương mù lớn kia mơ hồ truyền đến tiếng chân, chỉ qua một đoạn thời gian rất ngắn, những tiếng chân đó liền nhanh chóng trở nên rõ ràng hẳn lên, dữ dội như mưa, khắp đầm lầy đều bắt đầu chấn động bất an. Ninh Khuyết vẫn cảnh giác nhìn phương hướng đó, ở sau khi nghe được tiếng chân dữ dằn như mưa, lại đột nhiên trầm tĩnh, bởi vì hắn đã biết người tới là ai. Không có sương mù che phủ, tất cả trong đầm lầy đều có thể thấy phi thường rõ ràng, sau khi xa xa mang sương mù đen lớn kia bị bóng đen tách ra, kèm theo tiếng chân dày đặc lao tới, là đàn ngựa hoang nhìn vô tận. Dân đầu đàn ngựa có 8 con tuần mã khó thấy trên đời, 8 con tuấn mã kéo một cái xe kéo cỗ cực kỳ rách nát, trong xe kéo cỗ có con lừa lười toàn thân ngăm đen, môi dính tuyết trắng ngồi. Rát rát đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web Ngạo Thiên Môn Group. Tướng Giả tác giả, miêu nị. Lấy tính tình lười nhác của nó, vương liên của nó hắn là ở cuối đàn ngựa hoang này, nó hắn là nằm bốn vó hướng lên trời, mà lấy tập tính nó vâng chịu phong cách tham ăn của thư viện, lúc này nó hắn là đang không ngừng ăn sọt trái cây màu vàng bên cạnh, mà căn bản mặc kệ trong thiên địa đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay rát rát phi thường khác, nó nhìn cũng chưa nhìn sọt trái cây nọ trên xe kéo lục sụp một cái, móng trước đã dẫm nát gỗ khô trước xe kéo, hai mắt đỏ bừng, sát khí 10 phần mang theo đàn con ngựa cứ như vậy lao tới. Tang Tang nhấc màn xe, mặt không cảm xúc đứng ở trước xe, nhìn đàn ngựa hoang khí thế khủng bố, áo xanh nhiều loại hoa trên người theo gió đong đưa, đưa tay ở trong bầu trời lấy xuống một mảng cuồng phong. Sau đó nàng phất phất tay, đám mây trên trời xanh chưa loạn, cuồng phong trong đầm lầy tàn sát bừa bãi, nước lặng trong đầm như mưa to rời khỏi mặt đất hắt ra chung quanh, vô số rong rêu bay múa đầy trời. Đàn ngựa hoang đột nhiên gặp thiên địa chi uy, nghe theo chỉ huy như thế nào nữa, cũng không khỏi loạn thành một đoàn, mà 8 con tuấn mã xông lên đầu tiên càng là bị cuồng phong trực tiếp thổi ngã vào trong vũng bùn, cả người là bùn. Cái xe kéo lục sụp rơi trên mặt đất ngã thành vô số mảnh vỡ, sọt trái cây màu vàng kia bị chấn thành thể hỗn hợp vô số chất lỏng cùng vật dạng sợi, con lừa đen càng là bị chấn đến trên bầu trời. Rát rát, rát rát, kêu phẫn nộ mà luống cuống từ bầu trời truyền tới mặt đất, bóng đen nhanh chóng nhổ đi, con lừa đen nối giận từ trên trời xuống, phá không thải hướng Tang đỉnh đầu. Tang Tang ngẩng đầu nhìn phía không trung, sau đó lại vươn tay phải của mình. Nàng cảm thấy tiếng kêu của chu tước quá khó nghe cho nên đưa tay bóp cổ nó, để tiếng kêu im bặt mà dừng lại. Nàng cũng cảm thấy tiếng kêu rát rát của con lừa này rất khó giống như lúc trước. Panda con lừa đen ở trên đầm lầy hoang ngư nhiều năm, tất nhiên có chút tròn đạo lý mà nói, không có khả năng cô tay bắt lấy, hơn nữa nó từ trước khủng bố vận sức chờ an nhàn sung sướng rắn chắc tráng kiện, theo phát động cũng ở trước cổ, nàng sao có thể bắt được cổ nó trước. Đối với Tang Tang mà nói, không có nhiều vì sao như vậy, cũng không cần giải thích việc nàng muốn làm thì nhất định có thể làm được. Nàng có thể ở trong bầu trời hái xuống một đám mây trắng, bắt lấy một nắm cuồng phong, vậy nàng nhất định có thể bắt được một con lừa đen. Nàng bắt được cổ con lừa đen, đem nó nâng ở trên không phía trước, tiếng kêu rát rát phẫn nộ như thế nào nữa, cũng không thể phát ra nữa. Nó chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng, không ngừng đá bốn vó, bộ dáng tỏ ra có chút buồn cười. Đánh không lại nàng, thôi đi. Ninh Khuyết nhìn con lừa đen khuyên giải nói, hắn biết rát rát vì sao sẽ nổi giận như thế, thân là con lừa đen của tiểu sư thúc, đối với Hạo Thiên lại nào có khả năng có bất cứ ấn tượng gì tốt. Con lừa đen theo Kha Hạo Nhiên hành tẩu thế gian, nuôi thành một thân tính tình cô cảnh nóng nảy kiều ngạo, nào là đại hắc mã theo Ninh Khuyết học được sự vô sỉ có thể bằng được tự nhiên không chịu nghe hắn khuyên giải, vân liều mạng dâm chân, thầm nghĩ liều cái mạng lừa này, hôm nay cũng phải ở trên tiếu lãng chân này in một cước. Nó cũng không biết tiểu lãng chân là ý từ gì, chỉ biết là đây là câu thô tục. Chương 105, Nê Chiếu Lý Vấn Thiên, Ngọc Thụ Hạ Thập Vật. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu ngạo như thế nào nữa, ở trước mặt thực lực chênh lệch tuyệt đối, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Rát rát thân là quân vương đầm lầy, ở trước mặt Hạo Thiên vẫn không ủ kế thừa ngông nghênh của tiểu sư thúc, nhưng cũng chưa quên phong cách căn bản nhất của thư viện. Lúc đánh không thẳng, vậy tạm thời không đánh, chờ lúc có thể đánh thắng nói sau. Thể làm gì được hơn nữa, nó tuy vô số con ngựa hoang đem mặt đầm lầy chiếm cứ, chúng nó chưa từng ở trong đầm lấy thấy mặt trời cùng trời xanh, cho nên đều tò mò ngẩng đầu, không nhúc nhích nhìn phía trên, tỏ ra đặc biệt thú vị. Chỉ có con lừa đen biết, đây là bọn ngựa hoang không dám nhìn bộ dáng đáng thương của nó hiện tại, cho nên nó có chút hài lòng. Chờ sau khi Ninh Khuyết đem trái cây chấn thành dạng phấn nước trong sọt cho nó uống, nó càng cảm thấy hài lòng, nghĩ hôm nay mới phát hiện thì ra trái cây này còn có cách ăn hay như thế, mấy năm trước thật sự là sống uống phí rồi. Ninh Khuyết ở bên cạnh đem cái xe kéo cũ hỏng miễn cưỡng tu bổ, sau đó đi đến trước nó từ trong lòng lấy ra thuốc mỡ, bôi loạn ở trên da lông đã có chút bệnh rụng tóc của nó. Sau khi làm xong việc này, hắn thấp giọng nói mấy câu, rát rát xa cách gật gật đầu, vì thế trên mặt hắn toát ra nét cười vui sướng. Trở lại bên xe cùng ánh mắt Tang Tang chạm nhau, từ trong mắt trong suốt mà sáng ngời của nàng, hắn liền biết nàng đã nhìn thấu kế hoạch của mình, chẳng qua hắn cũng không để ý, bởi vì nàng tất nhiên sẽ biết mà những an bài đó vốn chỉ là việc đến tiếp sau, toàn bộ đều phải thành lập ở trên điều kiện tiên quyết mình chiến thắng nàng. Rát rát ngồi cái xe kéo hỏng, mang theo vô số con ngựa hoang hướng trong sương mù lớn một đầu khác của đầm lầy đi đến, nó không thể báo thù thay chủ nhân mình, nhưng nó đã dốc sức nên không tiếc nuối. Chỉ là con lừa đen già bi thương như thế. Trên xe kéo vì sao nhìn đàn ngựa hoang lưu lại khói làm người ta động dung, Ninh Khuyết đó hỏi. Tiểu sư thúc, rốt cuộc lừa nọ trong khói bụi mặc thời gian rất lâu, sao như thế nào? Kỳ của thư viện Hậu Sơn, cũng là truyền kỳ của nhân gian. Ninh Khuyết kế thừa y bắt hắn, nhưng không phải quá hiểu biết hắn, tuy đã nghe rất nhiều chuyện xưa, vẫn như thế. Hắn vì sao sẽ kiên quyết rút kiếm hướng trời? Hắn là rời khỏi nhân gian như thế nào? Ở một khắc đó hắn là nghĩ như thế nào? Lúc ấy trên vùng hoang nguyên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vốn đây là bí mật không ai biết, ngay cả phu tử cũng không biết, chỉ có tiểu sư thúc đã chết cùng Hạo Thiên biết, mà hiện tại Hạo Thiên tại bên cạnh cho nên Ninh Khuyết muốn biết. Ngay Tang Tang trầm mặc một lát sau đó nói, hắn là một tên điên. Kha Hạo Nhiên được người đời xưng là Kha Điên, ngay cả Hạo Thiên cũng cho rằng hắn là người điên, nếu cẩn thận cân nhắc đại khái liên có thể rõ, đây là vinh quang cùng kiêu ngạo lớn nhất của một con người. Rời khỏi đầm lầy, liền tiến vào Tây Hoang, Ninh Khuyết và Tang Tang một đường hướng Tây, chỉ là đi đường, vẫn chưa chạy đi, cho nên lúc xe ngựa màu đen tới sâu trong Tây Hoang, thu ý đã tới. Mùa thu hoang nguyên cũng không thanh khoáng như Trung Nguyên, có được mỹ cảm hưu điều, gió sớm vừa mới dừng lại không lâu, liền có một trận tuyết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U quạnh nào đó chi là một kiểu rét lạnh tiêu trên đồng bằng hoang vú có chút gò đất nhấp nhô, cạnh gò đất nào đó có cái cây khô sớm đã chết, cành cây bị tuyết sương bao phủ giống như là thợ thủ công khéo tay điêu khắc thành chạm ngọc, ở trong gió tuyết nhẹ nhàng run rẩy giống như đang chậm rãi gật đầu, đối với cô web Ngao Thiên Von Group tướng dạ tác giả, miêu nị nhân đến thăm mình tỏ vẻ cảm tạ. Ninh Khuyết và Tang Tang xuống xe ngựa tới trước cây khô, cành cây run rẩy chợt nhanh lên, tuyết sương bên trên soạt soạt rơi xuống, ngay sau đó, mặt đất trước cây bị nhiệt độ thấp đông lạnh cực kỳ rắn chắc nứt ra, lộ ra một cái động. Hắn cúi đầu đem thứ trong động nhặt lên, sau đó trở về thùng xe. Tang Tang cũng trở về, đất vỡ ra trước cây khô chợt khép lại, tuyết sương một lần nữa bao lấy cành cây, tất cả trở lại bộ dáng lúc trước. Xe ngựa màu đen tiếp tục đi hướng tây, trong xe, Ninh Khuyết rất cẩn thận đem những miếng vải đen kia vốt cái bàn cờ đó hỏi. Vì sao muốn tới nơi trải bằng, sau đó nhìn En. Com Ưng, Tang Tang nói. Ta muốn xác nhận liệu gì làm, nhìn như sắt lộ ra hương vị cứng rắn lạnh như đi gõ, lại sẽ không phát ra cứ động nào. Phật tổ để lại bàn cờ cho nhân gian, tự nhiên bất phàm. Ninh Khuyết nhìn bàn cờ trầm mặc một lát sau đó hỏi. Chuyện gì, có liên quan với Phật tổ? Tang Tang nói, không sai, ta muốn biết hắn rốt cuộc sống hay chết. Ninh Khuyết chấn động không nói nên lời. Hắn từng nghĩ Tang Tang là muốn thông qua Phật tông bí truyền trong Huyền Không Tự tìm cách trở lại thần quốc, thậm chí đoán nàng có thể là muốn đi tiêu diệt Huyền Không Tự, lại như thế nào cũng không ngờ tới, việc nàng muốn làm lại là xác nhận Phật tổ chết sống. Cái này ý nghĩa Phật tổ chăng lẽ còn sống? Ta không biết, Phật tổ không phải đã sớm niết bàn rồi sao? Từng nói với ngươi, hắn đã chết nhưng còn, lúc ở Lạn Kha Tự ta sống. Ninh Khuyết nghĩ tới, ngày ấy ở đỉnh Nga Sơn, nàng nhìn tượng đá Phật tổ trong mưa xuân đã không tồn tại, chợt có cảm ứng, nói Phật tổ là con mèo họ Tiết kia. Lúc ấy hắn cảm thấy rất không hiểu cho nên không suy nghĩ sâu xa, lại không ngờ nàng vậy mà thực cho rằng Phật tổ còn có khả năng còn sống, còn vì nguyên nhân này đi tới trên Tây Hoang. Ninh Khuyết phi thường khó hiểu, Phật tổ rõ ràng đã niết bàn, sao có thể còn sống? Cái gì là niết bàn? Tang Tang hỏi, Ninh Khuyết khẽ giật mình, nói. Niết bàn là cảnh giới cao nhất của Phật tông. Tang Tang mặt không cảm xúc nói. Nếu niết bàn chính là chết, vì sao không dứt khoát gọi là chết? Ẩn đề này rất đơn giản, thậm chí mang theo một loại hương vị không phân rõ phải trái, nhưng Ninh Khuyết không thể trả lời, bởi vì hắn rất rõ ràng, vấn đề này của nàng, trên thực tế đã nói rõ vấn đề. Tang Tang nhìn phía ngoài cửa sổ hoang nguyên tuyết bay, nói. Như sư phụ ngươi, Phật Đà cũng từng tự hỏi như thế nào có thể thắng ta, hắn muốn dùng trí tuệ đến hiểu rõ ta, lại không thể làm được, vì thế hắn muốn nhìn thấu nhân quả, lại nhảy ra khỏi nhân quả, chịu đựng qua thời gian, liền có thể chịu đựng qua ta. Nhưng mà ai có thể thực nhảy ra khỏi nhân quả, vượt qua thời gian? Ninh Khuyết nói, cho nên, Tang Tang nói, Phật Đà đem bản thân giấu đi, để ta không tìm thấy hắn, sau đó lúc cơ duyên đến, tự sẽ thức tỉnh. Cái gọi là cơ dụ huyền, khó có thể nói rõ, hoặc là lúc nàng trở về thần quốc, hoặc là lúc nàng khó rời nhân gian, từ từ suy yếu, giống như Phật tổ đại năng như vậy, tất nhiên tự có diệu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vovaner FV nhất tải, cách chương.